Long Phù, chương 483, 483, cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho là pháp gia, đối với thương sinh chi nguyện hình cầu đều là thèm nhỏ dãi ba thước. Đặc biệt là trong đó tứ đại thánh thú, mỗi người có diệu dụng. Bất kỳ một con đối với tự thân sáng lập thế giới đều có chỗ tốt cực lớn. Chớ nói chi là bốn con toàn bộ tụ tập đầy đủ hết. Này 13 vị thần cấp cao thủ chính là pháp gia toàn bộ gốc gác vị trí. Quả nhiên mạnh mẽ, cổ Trần Sa chậm rãi quan sát. Hiểu rõ càng nhiều pháp gia chi huyền diệu. Nhiều như thế thần cấp cao thủ, đều ở nhất thiết pháp giới bên trong. Không sáng lập thế giới của chính mình. Mà là đem thế giới chi lực của chính mình đưa vào nhất thiết pháp giới bên trong. Hoàn thiện sức mạnh, như vậy tụ tập lên sức mạnh mấy ngàn năm, thậm chí còn hơn vạn năm, là một kiện cực sự khủng bố việc. Bản đến, bất luận cái nào thần cấp cao thủ, một khi tu thành, liền muốn kiến tạo chính mình động thiên tiểu thế giới. Vận chuyển pháp môn, cần thời gian dài cân nhắc, hoàn thiện, bảo vệ mình. Làm vững chắc căn cứ, rồi cùng tu sĩ bình thường ở một chỗ bố trí trận pháp tương tự. Tu sĩ bình thường bố trí trận pháp, đi qua thời gian dài tích trữ, có thể chống đỡ mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều tu sĩ. Ngày đó cổ Trần Sa ở Võ Châu thành phụ cận trên núi. Sáng lập cung điện, hấp thu ngôi sao lực lượng, tụ tập lên, mới tiêu tốn mấy thời gian 10 ngày. Đột nhiên sao nổ túc thần lôi, nhật nguyệt sát sức mạnh, liền đẩy lùi mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều cảnh phồn tinh. Nếu như tu sĩ bố trí trận pháp tích trữ mấy chục năm, uy lực kia chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Thần cũng là như thế, sáng lập tự thân thế giới thời gian càng lâu, tích trữ càng là thuần hậu, uy năng liền càng là to lớn. Hiện tại pháp gia thần cấp cao thủ từ bỏ chính mình sáng lập thần quốc. Cộng đồng hoàn thiện nhất thiết pháp giới. Cái kia kỳ thực tăng thêm sự kinh khủng. Tập trung tất cả sức mạnh. Tinh luyện một thế giới. Thế giới kia sau đó phóng thích sức mạnh sẽ cỡ nào cường hoành. Tĩnh tiên ti thương sinh chi nguyện hình cầu có cái tai hại. Đó chính là thời gian quá ngắn. Tích trữ quá nông. Kém xa tít tắp rất nhiều thế gia tích chữ hùng hồn. Đương nhiên, tĩnh tiên ti nếu như còn tụ tập vài món tiên thiên linh bảo. Tỷ như đem vô cực thiên thư hàng phục. Sau đó thu được thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công Vọng để lại táng thế chi quan. Gần như liền có thể so với được với cái kia chút thế gia tích chữ. Đặc biệt là, táng thế chi quan, ẩn chứa trong đó Khương Công Vọng thu thập vô số bảo tàng. Một đời kinh doanh, thu được tất cả, cũng có thể một đêm phất nhanh, hoặc là chính là cổ Trần Sa phá diệt một cái thế gia. Trực tiếp cướp đoạt thành quả, từ này 13 vị pháp gia thần cấp cao thủ ý chí gợn sóng đến nhìn. Pháp thánh cố nhiên không có chết, tuy nhiên tựa hồ không có thời điểm hưng thịnh uy năng. Hiện tại này 13 vị pháp gia thần cấp cao thủ ở lên cấp nhất thiết pháp giới. Làm cho càng thêm huyền diệu. Dùng tới đón đưa pháp thánh quy. Lần này cùng Chu Nho ma tộc hợp tác. Cùng coi như không tệ. Cái kia Chu Nho tử đế cho chúng ta pháp gia đưa tới có tới 36 tôn di tích thời thượng cổ. Vừa vặn có thể cho chúng ta nhất thiết pháp giới làm bổ dưỡng. Vì cứu vớt ra ma ha thần. Chu Nho ma tộc cũng là liều mạng. Đó là tự nhiên. Ma ha thần uy năng rất lớn, chấn áp vô số ma vực, lần này lại bị thiên phù đế phong ấn, có thể nói là xưa nay chưa từng xuất hiện sự tình. Nếu như phong ấn lại tiếp tục kéo dài, e sợ cái kia vô số thứ nguyên ma vực sẽ đản sinh ra mới vương giả. Thay thế ma ha thần, tụ tập tín ngưỡng, ma vực thực sự là quá hỗn loạn, nhưng lần này pháp thánh đại nhân linh ma kế hoạch. Chúng ta cố nhiên sẽ làm một phần nhân loại đau đớn. Có thể cũng có thể thanh tẩy vô số ma đầu. Đem rất nhiều ma vực chủng tộc toàn bộ tuyệt diệt. Linh hồn huyết nhục đều hấp thu vào chúng ta nhất thiết pháp giới bên trong. Vào lúc ấy, chúng ta nhất thiết pháp giới mới nhưng chân chính vạn kiếp bất diệt. Đồng thời rất có thể đột phá thiên đạo ràng buộc, được chân chính trường sinh bất tử. Chúng ta tuổi thọ quá đoàn, dù cho là tu thành thần cấp, dùng lấy hết tất cả khả năng, cũng sẽ không vượt qua vạn năm. Có thể làm chuyện gì? Dù cho là thu được thần vị, nhiều nhất cũng không biết vượt qua 10 vạn năm tuổi thọ. Cùng thiên địa vũ trụ ngôi sao so ra, quả thực ngắn ngủi đến đáng sợ. Phù dung chớm nở, chúng ta tuyệt đối không cam lòng điểm này. Pháp Thánh Đại Nhân cũng sẽ không cam lòng điểm ấy. Chúng ta muốn sáng lập ra từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện kỳ tích. Dù cho là linh ma tuyệt diệt cũng sẽ không tiếc. Không sai, chúng ta tu vi, hoàn toàn có thể hư không tạo vật. Dù cho là nhân loại tuyệt diệt, lần thứ hai sáng lập ra nhân loại cũng không đáng kể. Bên trong đất trời, tuổi thọ kỳ thực hẳn là cố định. Có nhân sinh, thì có nhân chết. Nếu như chúng ta có thể hoàn thành linh ma kế hoạch, đem thiên địa sinh linh con số giảm mạnh, sau đó cố định lên, nhiều như vậy dư tuổi thọ, chúng ta sẽ toàn bộ chia sẻ. Được rồi, chúng ta toàn lực thôi thúc nhất thiết pháp giới lên cấp. 13 vị thần cấp cao thủ toàn bộ thả ra ngoài thế giới chi lực của chính mình. Nhất thiết pháp giới bên trong có một tòa bảo khố. Trong bảo khố rất nhiều di tích thời thượng cổ. Ở 13 vị thần cấp cao thủ sức mạnh bên dưới, dồn dập nát tan, hóa thành nhất thiết pháp giới bổ dưỡng, bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Ầm ầm, hỗn độn tựa hồ bị mở ra, sức mạnh vô cùng vô tận từ trong đó bay xuống. Sau đó nhất thiết pháp giới bên trong xuất hiện rất nhiều thánh quang. Cái kia chút thánh quang là pháp thánh để lại sức mạnh. Phàm là bị thánh quang soi sáng đến địa phương, cái kia chút hỗn độn nguyên lực dồn dập lắng đọng xuống. Sau đó trong đó tinh hoa liền hòa vào trong không gian, làm cho không gian càng thêm vững chắc. Cổ Trần Sa nhìn thấy tất cả những thứ này, lập tức trong bóng tối thôi thúc, hấp thu thế giới này lên cấp sức mạnh tăng cường pháp lực của chính mình. Hắn cảm giác được, ở này nhất thiết pháp giới biến hóa trong quá trình, pháp thánh tiết lộ ra ngoài chính mình một ít bản nguyên. Những này bản nguyên ẩn chứa bí mật, có thể để cho hắn đối với pháp thánh hiểu rõ càng thêm tăng dày một tầng. Nhất thiết pháp giới lần này lên cấp không phải chuyện nhỏ, có thể nói là mấy ngàn năm tích trữ. Hơn nữa lần này pháp gia cùng Chu Nho ma tộc đạt thành cái gì linh ma thỏa thuận. Từ Chu Nho ma tộc ma thánh Chu Nho tử đế bên kia được ma vực bên trong rất nhiều di tích thời thượng cổ. Tất cả hỗn hợp lên. Lần thứ hai thúc đẩy nhất thiết pháp giới lên cấp. Đây chính là thế giới lên cấp sao? Như vậy kinh nghiệm, đúng là chưa từng thấy. Bởi vì thường vũ trụ lôi chỉ cũng không thể đến trình độ này. Pháp gia nhất thiết pháp giới đúng là đi đầu một bước. Cổ Trần Sa nắm lấy cơ hội lần này, nhòm ngó bí mật, ầm ầm, trong chớp mắt, này không gian bên trong bắt đầu sụp đổ, tựa hồ vũ trụ đổ nát, liền muốn ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ. Ở cái kia đổ nát đến cực hạn chỗ, một chút tia sáng sinh ra, tia sáng bên trong, xuất hiện một bóng người. Bóng người này chỉ có hạt bụi nhỏ to nhỏ, cao quan cổ phục. Chính là thượng cổ thánh nhân phong thái, tựa hồ nắm giữ thế gian hết thảy chân lý. Pháp thánh, Cổ Trần Sa không cần nhìn, liền biết là pháp thánh. Đây là sức mạnh của hắn ngưng tụ. Hiện tại pháp thánh đến tột cùng là nằm ở một loại ra sao trạng thái. Cổ Trần Sa cũng không rõ ràng, nhưng cái này hạt bụi nhỏ to nhỏ bóng người ở mở rộng. Trong nháy mắt, Đã biến thành to bằng đậu tương, mà nhất thiết pháp giới bên trong không gian liền ổn định lại. To bằng đậu tương pháp thánh toàn thân tản mát ra vô cùng vô tận ánh sáng, nhét đầy nhất thiết pháp giới mỗi một góc. Cổ Trần Sa lần thứ hai thu được pháp thánh càng nhiều bí mật. Pháp thánh đại nhân muốn triệt để thoát khỏi ràng buộc, chặt đứt ràng buộc. 13 vị thần cấp cao thủ nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời đều trở nên hưng phấn. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm, nhất thiết pháp giới thế giới vách thủy tinh lại bị một luồng sức mạnh to lớn xé rách. Sau đó một bàn tay lớn bắt vào. Bàn tay to này tất tối om om, mang theo không gì sánh kịp tính chất hủy diệt khí tức. Chụp vào cái kia cấp tốc phồng lớn pháp thánh. Ai lại dám tiến công nhất thiết pháp giới? Cổ Trần Sa phát hiện nguồn sức mạnh này trước đây chưa từng thấy. Có thể trực tiếp xé rách nhất thiết pháp giới vách thủy tinh sức mạnh. E sợ chỉ có thiên tôn cấp bậc mới có thể có. Bàn tay to này tựa hồ muốn đem vừa đản sinh ra pháp thánh cho trực tiếp bắt đi. Hiển nhiên này to bằng đậu tương pháp thánh giá trị cực kỳ to lớn. Thế nhưng, này pháp thánh đối mặt như vậy vồ bắt, không nhúc nhích chút nào, mà là trên mặt hiển hiện ra mỉm cười. Lại phát ra âm thanh, cự linh thần, vu tổ, các ngươi cũng đừng nhọc lòng ki, ta nếu là không cách nào suy tính đến các ngươi liên thủ, chẳng phải là liền muốn chết ở trong tay các ngươi. Một đạo càng thêm rực rỡ, càng thêm sáng lạn thánh quang xuất hiện ở pháp thánh trên tay. Sau đó tia sáng này liền hóa thành một cây bút, này bút chu màu đỏ. Thật giống như là hoàng đế hàng năm câu quyết phạm nhân. Phán xử tử hình bút son. Chỉ cần này bút một ở tên trên đánh câu. Người kia xem như là chết chắc rồi. Đây chính là pháp gia dùng chính mình lập ra pháp luật. Thẩm phán vạn vật tội ác bút. Đây là tiên thiên linh bảo. Cũng là từ hồng mông thụ hạ ngưng tụ sinh ra. Này bút sức mạnh chỉ ở trảm tiên chu thần phi đao bên dưới. Cổ Trần Sa mừng rỡ trong lòng. Có người ngoài đến đây tập kích nhất thiết pháp giới. Chính là của hắn cơ hội thật tốt. Bằng không này pháp thánh sức mạnh càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nhét đầy tất cả pháp ra. Rất có thể hắn đều ẩn không giấu được. Hiện tại nhất thiết pháp giới bên trong sản sinh hỗn loạn. Cổ Trần Sa là có thể nắm lấy cơ hội. Thu được rất nhiều thứ. Vừa nãy pháp thánh phát ra gợn sóng ý tứ rất rõ ràng. Đến đây tập kích của hắn là hai đại tồn tại. Một cái là cự linh thần. Một cái là cái gì vu tổ. Lại là cự linh thần. Cổ Trần Sa cảm giác thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Cổ đạn kiếm sau lưng có nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Cự linh thần khẳng định đang ủng hộ hắn. Nhưng ngoại trừ cự linh thần ở ngoài, còn có càng thêm đáng sợ bá chủ. Xem ra chính là cái này cái gọi là cái gì vu tổ. Cổ Trần Sa cật lực đem pháp lực của mình co lại thành một đoàn. Mà vào lúc này, pháp thánh ra tay rồi. Pháp thánh cầm trong tay cái kia chi bút son. Giữa trời vạch một cái. Một mảnh chu màu đỏ ánh sáng mang theo thẩm phán mùi vị. Lại muốn cắt đứt đen nhánh kia bàn tay lớn. Mà vào lúc này, lại một bàn tay lớn xuất hiện. Bàn tay to này trắng nõn, óng ánh, hào không chút tì vết nào. Cùng đen kịt bàn tay lớn kết hợp hợp lại cùng nhau. Lại là âm dương kết hợp. Song trường hợp lại, liền đem chu màu đỏ ánh sáng cho giáp ở trong đó. Sau đó trắng đen ánh sáng cắn giết trong lúc đó. Một trận xoa bóp, hoàn toàn biến mất, sau đó này trắng đen bàn tay lớn mở ra. Lần thứ hai hướng về pháp thánh lùng bắt mà tới. Ầm ầm, pháp thánh thân thể lần thứ hai bành trướng. Đã hóa thành người bình thường to nhỏ. Trong tay bút son sách viết ra từng mảng văn tự. Cái kia văn tự dường như nòng nọc, đi khắp nhúc nhích, hóa thành võng lớn, quấn quanh trụ này trắng đen bàn tay lớn. Ngay trong lúc đó, toàn bộ nhất thiết pháp giới bên trong hỗn loạn tưng bừng. Vô số thời không loạn lưu cuồn cuộn, hết thảy thần thú linh thú đều bị ngập đầu tai ương. Cổ Trần Sa bám thân cái này kim xí đại bằng điều cũng nổ thành bột phấn. Số từ 2722, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ 2722, cách chương.